Chương 3. 345 khoáng mạch. Làm chuyện xấu tiểu cô nương, Yên Lặng dương mắt nhìn nhìn bên người hai nam nhân không phản bác được biểu lộ. Ho khan. Tiểu cô nương rút về trắng non nà tay nhỏ, hướng về phía hai người nghiêm túc nói, ta không phải cố ý. Mặc Liền cùng Sâm liếc nhau một cái, quyết định đem tiểu kiểu lời nói làm cho cười, cười trừ đợi đến sở hữu quái ngư đều từ hình tròn lỗ thủng bên trong nhảy xuống nước về sau. Tiểu Mục thò đầu ra nhìn nhìn một chút, sau đó xông hai người với gọi, đi vào đi. Nàng từ tròn lỗ thủng bên trong nhảy vào. Mặc Liên bận bịu theo sau, đưa nàng kéo đến bên người, sờ lên nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Màu đỏ ngọn lửa tại trong lòng bàn tay hắn có chút hơi nhúc nhích một chút, dùng hỏa linh lực lượng sẽ tiểu ra hỏa trên đùi ướt gát cho xóa đi, này mới động thủ hồng khô quần áo của mình. Ba người thuận một đầu đá xanh lát tha nhờ đạo nhi đi về phía trước không bao lâu, liền mơ hồ thấy được một vòng ánh sáng. Tiểu Mục nắm Mặc Liên tay, vội vàng bước nhanh mà vào. Nơi đây giống như là cái địa cung thiên địa, bốn phía dưới ánh nến, ở trong trống rông không một vật. Tiểu Mục cùng nhỏ Thủy Hoa tinh thần liên hệ một chút, liền bước nhanh đi về phía trước. Xuyên qua cái này địa cung thiên địa, đi vào một gian điêu đục vô số bích họa thạch thất. Tiểu Mục đứng tại này thái thất trung ương, nhẹ nhàng đạp một xuống mặt đất, có không có cách nào nói nhỏ chút đào mở đất này mặt đừng làm đất động tĩnh quá lớn, đem view hâm bọn họ đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, tuy nói nàng cũng là có thể đem huyền linh mỏ ngọc chiếm thành của mình, nhưng dù sao còn muốn động một phen tay chân, phiền phức Mặc Liên gật gật đầu, một đám hắc hỏa rơi trên mặt đất, nóng bỏng bốc cháy lên. Có thể thiêu cháy tất cả thánh hỏa, đối phó mảnh này nền đá tự nhiên là không đáng kể. Bất qua mấy giây mà thôi, mặt đất kia đã bị thiêu đến lo mở xuống dưới, lộ ra một cái hố sâu. Tiêu Mục rôi ra một tay, trong suốt nhỏ thủy hoa vờn quanh tại nàng giữa ngón tay, cùng tinh linh giống như hơi nhúc nhích một chút, lập tức trở mình một cái nhảy đến trong hố sâu, hóa thành một giọt nước, chậm rãi xông vào sâu trong lòng đất. Rất nhanh, nhỏ thủy hoa vui vẻ thanh âm liền tràn ngập tại nàng biết uyên bên trong, chu bạc, ta thấy được huyền linh mỏ ngọc. Rất tốt, đều thu đi. Đảo Nguyên Tinh lại nói. Thế nhưng là chu bạc, những thứ này huyền linh mỏ ngọc, bị chôn trong lòng đất, nếu là ta lập tức đưa chúng nó lấy đi, toàn bộ mặt đất đều sẽ sụp đổ xuống. Vậy cái này nửa tòa địa cung, đánh giá cũng không giữ được. Tiêu Mục gật gật đầu, thu vị cây nhỏ có thế khôi phục lại, lại lớn nguy hiểm nàng cũng không sợ. Lại nói, địa cung này quy mô lớn như vậy, muốn sập khẳng định cũng không phải một lát, có thời gian để bọn hắn đào tẩu. Tốt đắt chu bạc ngươi chuẩn bị kỹ càng nha. Nhỏ thủy hoa lên tiếng, lập tức tay thu lấy chạm đất xuống huyền linh mỏ ngọc mạch. Tiểu tâm can cu nở dê rất là kích động, phía dưới như thế đầu khoáng mạch. Đánh giá đầy đủ cây nhỏ tiêu xài hấp thu đi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ khoáng mạch rốt cục bị nhỏ thủy hoa thuận lợi thu nhập đảo nguyên tinh bên trong. Tiêu Mục cũng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp sẽ nhỏ thủy hoa tu mở vào đảo nguyên tinh, kéo lên Mặc Liên đối Sâm nói, đi. Ba người từ thai thất đi ra kia ngay miệng, đúng lúc gặp được Chu đạo sư mang theo đám người tiến đến. Đi theo phía sau Nhật Quang học viên một đám chật vật không chịu nổi học viên. Hai tướng đánh vừa thấy mặt, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất tại rung động lắc lư, cố gắng khống chế chính mình đứng vững thân hình. Chuyện gì xảy ra? Chu Đan Tẫn thần sắc biến đổi hỏi. Đi. Tiêu Mục không nói hai lời, quay người dẫn đám người hướng ra ngoài chạy tới. 7 giờ rưỡi.